Bạch Bào Tổng Quan, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 1064, chương 1069, được thạch. Bốn canh, ba người đang nói chuyện, Lục Triều Nam sắc mặt bỗng nhiên biến đổi, cau mày nói, không tốt, chúng ta phải mau đuổi theo. Thế nào, tiểu tử này đang điên cuồng trốn nhảy, lại không đuổi thật có thể bị hắn chạy thoát. Kia tranh thủ thời gian. Ba người tăng thêm tốc độ, so lúc trước tăng lên rất nhiều. Sau một lát, Lục Triều Nam lắc đầu. Tiểu tử này dùng bí thuật. Vậy chúng ta cũng dùng bí thuật. Không thành, Lục Triều Nam nhíu mày. Hắn mới vừa nuốt tề sư đệ Thiên Ma Châu. Chính là thời gian hùng mạnh. Dù cho dùng bí thuật hậu kình vẫn đủ. Chúng ta cũng hao tổn bất quá hắn. Vậy làm sao bây giờ? Hai người bất đắc dĩ nói. Một chiêu này để bọn hắn rất đau đầu. Thầm than này chết anh tiểu tử thật sự là điên rồi. Làm ra loại này sự tình. Bất quá bây giờ hắn bị ma quỷ ám ảnh. Gì đó sự tình đều làm được. Cảm giác được đằng sau có người đuổi. Khẳng định biết rõ là Thiên Ma Tông người đuổi hắn. Bắt trở về cho phép không có tốt. Đương nhiên muốn liều mạng trốn. Như vậy đi. Lục Triều Nam nhíu mày khẽ nói. Ta theo đuổi hắn. Các ngươi sau lưng ta đi theo. Ta biết lưu lại ký hào. Vạn nhất ta cùng hắn đều kiệt lực. Các ngươi vừa vặn chạy tới bắt được hắn. Này quá nguy hiểm. Hai người nhíu mày. Tề Phong là so Lục Triều Nam kém một bậc. Nhưng nhìn chết anh nhanh như vậy liền chế phục Tề Phong. Cho dù là đánh lén cũng là hơn nhiều Tề Phong. Đối phó Lục Triều Nam sợ cũng không lại quá khó khăn. Lục Triều Nam nói. Hắn là đánh lén tề sư đệ. Ta sẽ cẩn thận. Không dễ dàng như vậy mắc lừa. Ngoặc kép. Ai. Chấm ngoặc kép. Hai người vẫn lắc đầu. Lục Triều Nam lại sẽ không tiếp tục cùng bọn hắn thương lượng. Trầm giọng nói. Không còn kịp rồi. Các ngươi sau đó chạy đến. Ta đi trước một bước. Hắn đã cảm giác được Sở Ly tốc độ càng lúc càng nhanh. Nhanh muốn vượt qua tìm ma quyết phạm vi cảm ứng. Lại trì hoãn xuống dưới thật muốn đã thất tung dấu vết. Cái kia thiên hạ đại. Thực không chỗ có thể tìm ra này ra hỏa. Nghĩ tới đây. Thiên Ma Châu hạ xuống hắn tâm khẩu. Tức khắc thân thể tăng một vòng. Vô tận lực lượng cuộn trào mãnh liệt ma xuất. Thiên ma công khí tức trong thân thể lưu truyền. Tốc độ của hắn đột nhiên tăng tốc. Giống như một cái bóng lướt qua trước mắt của hai người. Trong chớp mắt không gặp. Hai người liếc nhau. Đều có chút lo lắng. Thế là không lo được Lục Triều Nam lời nói. Cũng thúc giục bí pháp. Giống như hai đạo ảnh tử rất mau đuổi theo sau lưng Lục Triều Nam. Lục Triều Nam thắng bọn hắn một bậc. Lúc này thôi động bí pháp sau đó. Đem loại này chênh lệch kéo đại. Bọn hắn một lát liền không thấy Lục Triều Nam thân hình. Tốt tại Lục Triều Nam giấu chân rõ nét. Hiển nhiên là vì cho bọn hắn chỉ đường. Bọn hắn thôi động bí thuật liều mạng đuổi theo. Lại cảm thấy càng đuổi càng xa. Giống như căn bản không có cuối cùng. Sau một canh giờ, bọn hắn vẫn chưa nhìn thấy Lục Triều Nam ảnh tử. Bí thuật nhưng dần dần mất đi hiệu lực. Bí thuật cũng chỉ có thể duy trì một canh giờ. Bí thuật mất đi hiệu lực sau đó. Bọn hắn tức khắc suy yếu không gì sánh được. Miễn cưỡng duy trì khinh công. Cùng lúc trước tốc độ so sánh. Giống như ốc sên đồng dạng, Lục Triều Nam cũng có như vậy cảm giác, tốc độ của mình lớn chậm, bí thuật mất đi hiệu lực, quanh người hắn suy yếu, Chiết Anh lại còn tại phía trước bên ngoài hai dặm, giống như tốc độ cũng thay đổi chậm, cái này khiến hắn thở dài một hơi, cảm thấy chỉ cần lại thêm gấp một bước, nói không chừng là có thể đuổi kịp, một khi gặp gỡ Chiết Anh, chỉ cần ở trên người hắn rơi xuống truy hồn hương. Lại mời tố nữ cung đệ tử hỗ trợ. Liền không sợ hắn mất tích. Tìm không thấy hắn. Theo tiếp tục thi triển khinh công. Hắn cảm thấy mình càng ngày càng suy yếu. Lại như vậy xuống dưới. Dù cho đuổi kịp Chiết Anh. Cũng vô lực động thủ. Nhưng dù cho bị nuốt Thiên Ma Châu cũng phải đuổi đi lên. Rơi xuống truy hồn hương. Nếu bị hắn bỏ trốn mất dạng. Kia thực thành Thiên Ma Tông chê cười. Toàn bộ Thiên Ma Tông đều không ngóc đầu lên được. Hắn bỗng nhiên mừng rỡ. Lộ ra nụ cười. Nguyên bản ảm đạm ánh mắt thay đổi được sáng rực bức người. nhấc lên thân thể cuối cùng một tia tàn dư lực lượng. Đột nhiên tăng thêm tốc độ, hắn phát hiện trước mặt thân hình đã đình chỉ. Hiển nhiên chiếc anh đã bất lực tiếp tục gấp rút lên đường. Dừng lại, hắn theo tìm ma quyết chỉ dẫn rất nhanh đi tới một mảnh rừng cây rậm rạp bên trong. Thấy được ngồi tại một khỏa dưới tán cây Sở Ly. Sở Ly giờ đây gương mặt cũng không phải là chiếc anh. Này lại làm cho Lục Triều Nam càng vững tin hắn là chiếc anh. Thiên ma công khí tức có thể thấy rõ ràng. Hắn chậm rãi đi đến Sở Ly bên cạnh. Cúi xuống cao tới bên dưới nhìn về phía hắn. Sở Ly dựa một khỏa cánh tay thô cây tùng. Nghiêng đầu quan sát Lục Triều Nam. Lại không nói một lời. Lục Triều Nam nhìn hắn thân bên trên thiên ma khí yếu ớt. Cảm thấy buông lỏng. Lạnh lùng nói. Chết anh. Tiểu tử ngươi có phải điên rồi hay không? Sở Ly thản nhiên nói. Ta không điên. Ngươi biết ngươi làm như vậy chịu lấy gì đó phạt sao? Lục Triều Nam quát khẽ nói. Phế bỏ võ công. Cầm tù 10 năm. Sở Ly nói. Biết rõ. Ngươi còn muốn tiếp tục sai xuống dưới. Lục Triều Nam khẽ nói. Bốn vị sư thúc đối ngươi tha thiết chờ đợi. Không muốn ngươi lại rơi vào đi. Ngươi lại cứ thế mà lại nuốt tề sư đệ Thiên Ma Châu. Theo ta trở về a. Cùng bốn vị sư thúc nhận tội. Sở Ly lạnh lùng nói. Để ta nán lại tại thạch trong lao 10 năm. Không bằng giết ta. Không có thuốc chữa. Lục Triều Nam cười lạnh nói. Ngươi bây giờ lại nuốt tề sư đệ Thiên Ma Châu. Hành vi phạm tội càng nặng. Ngươi nếu là lại động thủ. Kia thật là không chết không thôi. Lần tiếp theo tìm ngươi. Không phải muốn bắt ngươi. Là muốn giết ngươi. Lục sư thúc. Ta tuyệt sẽ không trở về. Sở Ly lạnh lùng nói. Liền là chết. Ta cũng không lại trở về. Hắn cố ý nói mấy câu nói đó. Đương nhiên là vì ngồi vững chính mình chiếc anh thân phận. Không để cho bọn hắn hoài nghi mình thân phận. Nếu không không cần nhiều lời nói nhảm. Lục Triều Nam khẽ cắn môi. Lạnh lùng nói. Tốt, kia không có gì có thể nói. Hắn tụ tập quanh thân nội lực. Hóa thành một chưởng vỗ hướng Sở Ly. Sở Ly lật mình lăn một vòng tránh đi chưởng lực. Sau đó nhất đạo chỉ lực bắn trúng Lục Triều Nam. Lục Triều Nam tức khắc trệ trệ. Nội lực dừng lại. Sở Ly lật mình tiến lên phía trước phong hắn huyệt đạo. Thở dài nhẹ nhõm. Giả bộ như tốn sức bộ dáng. Chết anh. Ngươi thực điên rồi. Lục Triều Nam tức giận hừ. Sở Ly phong hắn ách huyệt. Sau đó đưa tay ấn tới bộ ngực hắn. Bắt đầu thi triển thiên ma phệ linh thuật. Hắn hiện tại thôn phệ thiên ma châu tốc độ cực nhanh. Một hồi công phu, Lục Triều Nam thiên ma châu chỉ để lại một tầng. Sắc mặt hắn yếu ớt, toàn thân đổ mồ hôi. Võ công lui bước cùng bí thuật kết quả đều hiển hiện. Để sắc mặt hắn khó coi không gì sánh được. Giống như bệnh nặng chưa lành người. Sở Ly hài lòng gật đầu. Sắc mặt hồng nhuận, cười ha ha, còn kém chút nhi. Lục Triều Nam gắt gao nhìn hắn chằm chằm. Một bức thương hại thần sắc. Sở Ly khẽ nói. Lục sư thúc ngươi không cần như vậy nhìn ta. Đằng sau còn có người a. Lục Triều Nam sắc mặt tức khắc đại biến. Sở Ly mỉm cười gật đầu. Đúng, ta lại đem bọn hắn thiên ma châu nuốt. Sau đó liền có thể đi đến tầng thứ 8. Đến lúc đó, thiên hạ đại, ai còn có thể bắt được ta? Bốn vị sư tổ là không thể nào xuất tông. Lục Triều Nam hung dữ nhìn chằm chằm Sở Ly. Sở Ly cười đắc ý lên tới. Dù cho gặp được tầng 8 cao thủ, ta cũng có thể trốn được. Hắn cử động như vậy hoàn toàn là phỏng theo chiếc anh cách làm. Đắc ý lúc liền muốn khoe khoang một phen. Sở Ly khoanh chân ngồi tới cây bên dưới. Tựa hồ tại vận công củng cố lấy tu vi. Hai chén trà phía sau. Hắn bỗng nhiên mở mắt ra. Theo Lục Triều Nam trong ngực xuất ra thiên ma thạch, cười híp mắt nói, không còn cái này, Lục sư thúc liền không có cách nào đuổi kịp ta. Lục Triều Nam gắt gao nhìn chằm chằm thiên ma thạch, Thanh Liên Chi đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương, mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.